Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Tổ Bịp, tác giả Lý Yêu Xòa, người dịch Lêu Hoàng. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 13 để biết tuyệt kỹ của vua trộm là như thế nào nha. Bồ đề không gọi trộm cắp là trộm cắp, mà gọi là lấy. Bồ đề nói, mọi thứ trên đời này đều là để phục vụ cho tất cả mọi người. Không có quy định nào nói nó phải là của người này chứ không phải của người kia. Người khác lấy được thì mình cũng lấy được. Tiền tài chỉ chuyển từ tay người này qua tay người khác. Kẻ nào lấy tiền từ tay người khác thì bạn cũng có thể lấy tiền từ tay hắn. Nếu bạn không lấy thì người khác cũng sẽ lấy. Bồ đề nói, tính từ lúc vào phòng cho đến khi ra khỏi phòng, mỗi lần không được quá thời gian hút một bi thuốc. Hết thời gian này, dù có được gì hay không, cũng phải chuồn càng sớm càng tốt. Bồ đề lại nói, phòng ốc bị xáo trộn, cần phải khôi phục như cũ. Mặt đất không được để lại dấu chân, nếu có dấu chân thì phải xóa ngay. Người này cũng có kiêng kỵ, đó là không được ra về tay trắng. Dù trong túi là cục phân, cũng được tính là một món. Chúng ta dựa vào tay nghề để kiếm ăn, đi khắp nơi không câu nệ gì. Tổ nghề của chúng ta chính là thời thiên. Tổ sư gia chính là một trong 108 vị anh hùng lương sơn lừng lẫy thời bấy giờ. Nếu ngày lễ Tết phải nhớ dâng hương cho tổ sư. Tiểu thiên tiểu vạn phục bồ đề sát đất, không chỉ vì anh ta có tay nghề cao, mà còn vì những lý luận nghe rất cao thâm. Bọn họ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với nhau. Bồ đề nói, chỉ cần ta biết trên người ai có tiền thì người đó sẽ không bao giờ thoát được. Chỉ cần ta muốn lấy thứ gì là lấy được thứ đấy. Tiểu thiên hỏi, có thật không? Bồ đề nói, trước khi gia nhập gánh xiếc, ta một mình hành tẩu giang hồ. Có một năm ta bắt gặp một người mang ngân phiếu trong người, nhưng người trước đó không cách nào trộm được. Ta nói ta có thể lấy được. Sư phụ nói một mình đi lại giang hồ thì làm sao còn có người trước đó. Bồ đề nói, sau này mấy đứa lăn lộn giang hồ sẽ hiểu được quy củ giang hồ thôi. Giang hồ chia làm nhiều bang phái, một số được phân chia theo khu vực như Bắc Kinh, Thiên Tân, bang Phúc Kiến. Một số được chia theo đặc điểm riêng như bang Thanh Y, bang Lưu Thủy. Nói chung các bang phái không xâm phạm vào địa bàn của nhau. Bang Thanh Y thì chuyên lấy đồ của người đi đường, bang Lưu Thủy thì chuyên lấy đồ ở các thuyền trên sông, mà mỗi bang phái lại chia thành rất nhiều bang phái nhỏ, thường được đặt tên theo các địa danh. Bang Quan Trung chỉ có thể lấy đồ từ Quan Trung đổ lại, bang Trung Nguyên chỉ lấy đồ trong nội địa tỉnh Hà Nam, bang Trực Lệ chỉ có thể lấy đồ từ Bắc Kinh đến Thiên Tân, bang Trường Giang chỉ có thể hoạt động ở hai bên bờ sông Dương Tử. Cái này được gọi là địa bàn. Nếu lấn qua địa bàn của người khác kiếm ăn thì sẽ bị coi là phá hoại quy củ giang hồ. Tiểu Vạn hỏi, nếu vi phạm quy củ giang hồ thì sẽ ra sao? Bồ đề nói, nhẹ thì trục xuất khỏi bang, cả đời không thể hành nghề kiếm ăn, còn nặng thì chặt tay chặt chân hoặc mất mạng. Tiểu Thiên nói, sư phụ kể tiếp chuyện vừa nãy đi. Bồ đề nói, cái người đó đi từ Quan Trung vào sâu trong Trung Nguyên. Người của hai bang phái đã dùng đủ mọi cách để trộm ngân phiếu nhưng không thành công. Vì sao ta biết được? Đó là vì ta nhìn thấy trên thân người này có lưu lại ấn ký của bang Quan Trung và bang Trung Nguyên. Tiểu Thiên tò mò hỏi, lưu ấn ký gì ạ? Bồ đề nói, cổ áo phía sau của người này có một ấn ký hình tròn to bằng đồng tiền. Bang Quan Trung để lại ấn ký này để cho những người sau biết trong mình người này có rất nhiều tiền nhưng bọn họ không lấy được. Trên cổ áo còn có một ấn ký hình tam giác của bang Trung Nguyên. Họ cũng cho người sau biết Trung Nguyên bang cũng đã thất bại. Vì sao họ không lấy được ạ? Người này giấu đồ rất kỹ. Vậy cứ bắt người này đến nơi hẻo lánh rồi lục soát, còn không tin không tìm được ngân phiếu. Ấy, bắt cóc là việc làm của bọn giặc cướp. Người dựa vào tay nghề kiếm ăn như chúng ta không đi làm chuyện đó. Nếu phải dùng đến thủ đoạn của đám giặc cướp thì sau này không còn mặt mũi đi lại trên giang hồ nữa. Vậy sư phụ làm thế nào ạ? Ta tự có cách của mình. Tiểu Thiên và Tiểu Vạn im lặng lắng nghe. Tôi giả vờ lau khổng súng bạc trên tay, nhưng thực ra là đang nghe lén. Trong ấn tượng của tôi, Bồ Đề là người cả ngày không nói một câu. Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì, nhưng trước mặt hai đứa đồ đệ này, lời của anh ấy như nước sông Hoàng Hà, từ trên trời tuôn xuống biển, không có gì ngăn lại được. Bồ Đề là một sư phụ giỏi, Tiểu Thiên và Tiểu Vạn cũng là hai đứa đồ đệ giỏi. Bồ Đề nói, ta nhìn vào ân ký thì biết người này đã đi từ Quan Trung đến Hà Nam. Hơn nữa, đã đi hết tỉnh Hà Nam mà vẫn không ai lấy được đồ. Ta quyết định ra tay. Lúc ấy, ta còn chưa biết người này mang theo gì. Không ngờ đó là một tấm ngân phiếu mà lại là loại có giá trị rất lớn. Nếu không phải vậy, thì hai bang phái đâu có xem trọng người này đến thế. Tiểu Vạn hỏi, sư phụ lấy bằng cách nào? Bồ Đề nói, ta cùng để lại ấn ký trên người này là một hình con bướm. Ấn ký hình bướm có nghĩa là người này đã được một người một mình hành tẩu giang hồ để mắt đến. Ấn ký này nằm trên bả vai, hơi lẫn với màu áo. Nếu không phải người trong nghề sẽ không biết nó có nghĩa gì. Hơn nữa, nếu không phải là người chuyên nghiệp sẽ không phát hiện được. Tiểu Vạn nói, sau này con cũng sẽ lưu lại ấn ký bướm bướm trên vai người khác. Bồ Đề nói, sau khi ta để lại ấn ký thì sẽ không có ai tiếp cận ông ta nữa. Nếu một người cầm cái chén bằng vàng đi lại trên đường thì ai cũng muốn đoạt lấy. Người này cũng có vàng nhưng không cầm trên tay mà giấu trong người. Người khác không nhìn ra, nhưng người trong nghề chúng ta lại thấy được. Trong mắt chúng ta, đây chính là người mang chén vàng đi lại trên đường, cho nên ai cũng muốn giành lấy. Tiểu Vạn nôn nóng hỏi, làm sao sư phụ lấy được ? Ta tiếp cận ông ta, nhân lúc ông ta không đề phòng, thử thăm dò xem ông ta giấu cái gì trong người. Ngón tay ta đụng vào cây mũ, nhưng không thấy gì. Ta lần đến phần túi, vẫn không thấy gì. Rồi ta mò đến vạt áo, thì có một sấp tiền giấy. Nên ta biết chắc trên người ông ta không chỉ có chút tiền này, vì thế ta không lấy. Tiểu Thiên hỏi, sao lại không lấy ? Thử nghĩ mà xem, một người có thể được hai bang phái xem trọng như thế thì trên người không thể chỉ có từng đó tiền. Hơn nữa hai bang phái lớn tuyệt đối sẽ không vì chút tiền này. Nếu ta lấy số tiền này thì chỉ khiến người ta chê cười. Sấp tiền này giá trị bao nhiêu đâu, nào có đáng cho hai đại bang phải động tâm. Tiểu Thiên nói, đúng thế ? Ta ẩn mình vào trong đám đông, sờ mó toàn thân ông ta, nhưng ông ta lại chẳng biết gì. Ông ta cứ điềm nhiên đi lại trên phố. Ta nghĩ không biết người này mang theo thứ gì quan trọng, rốt cuộc giấu ở đâu chứ. Bồ Đề ngừng lại, hỏi Tiểu Thiên và Tiểu Vạn, hai đứa nói xem, nếu ông ta có đồ giá trị sẽ giấu ở đâu. Tiểu Vạn vào đầu bứt tai. Tiểu Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói, có khi nào giấu ở dưới đế giày không? Bồ Đề nói, đúng thế, chính là ở dưới đế giày. Bởi vì lúc đó ông ta đang di chuyển nên ta không xem được phần đế giày. Bồ Đề nói, đầu tiên ta quan sát xem ông ta giấu đồ trong chiếc giày nào. Lúc này ta đã đoán được đó là ngân phiếu, bởi chỉ có thứ quý giá như ngân phiếu mới giấu được ở dưới giày, và người mang giày thì mới đi lại dễ dàng. Còn nếu giấu vàng ngọc đá quý thì sẽ vướng chân. Nếu ông ta giấu ở chiếc giày nào đây? Ta để ý thấy khi ông ta đi lại chân trái bước nặng hơn chân phải. Đó là vì ông ta biết giày bên chân phải có ngân phiếu, nên vô hình chung sẽ bước nhẹ chân hơn. Cũng giống như người để tiền trong túi áo. Khi anh ta đi lại trên phố, cái tay lúc nào cũng sờ vào chỗ để tiền, cứ như sợ nó sẽ rơi mất. Tiểu Vạn lại hỏi, vậy thì sư phụ lấy thế nào? Ta dùng cách đánh cháo. Người đó đi đôi giày da, thời đó rất ít người đi giày da, kiểu dáng cũng không nhiều, chỉ có hai loại, một là giày bệt, hai là giày có buộc dây. Giày bệt không có dây, nên nếu người kia giấu tiền thì nhất định phải mang giày có dây. Loại giày này rất khó cởi, mà ông ta cứ mang giày suốt, nên ta rất khó lấy được ngân phiếu. Tiểu Thiên nghe đến mê say, nó nói, đúng là rất khó ạ. Bồ Đề lại nói, ta tìm một người thợ giày để anh ta bám theo người kia, rồi dành cả đêm đóng cho một cái giày giống y hệt. Ta chỉ cần một cái giày phải, giá tiền sẽ tính bằng đóng một đôi. Sáng hôm sau anh ta giao giày, ta đem giày ra trả vào đất cho nó cũ đi. Sau đó ta cầm theo cái giày này đứng trước cửa quán trọ đợi ông ta. Sau khi ông ta xuất hiện, ta liền bám theo tìm cơ hội ra tay. Ta đợi từ sáng sớm đến tận giữa trưa, cuối cùng rồi cơ hội cũng đến. Có một cỗ xe ngựa lao tới trước mặt người kia. Ngay khi cỗ xe sắp đụng vào ông ta, thì ta kéo ông ta qua một bên, chân đạp vào cái giày bên trái cho nó tuột ra. Sau đó, đa nó vào góc đường, rồi quẳng cái giày đang mang theo trên người xuống chân ông ta. Sau khi xe ngựa chạy qua, ông ta xỏ cái giày mới, rồi bỏ đi mà không nghi ngờ gì. Tiểu Thiên hỏi, đôi giày mới có giống với đôi giày cũ không ạ? Bồ Đề nói, có khác một chút, nhưng lúc đó ông ta vừa bị kinh sợ, và lại ông ta cũng không muốn cho người ta biết chiếc giày đó quan trọng như thế nào, nên khi mang cái giày mới vào là bỏ đi luôn. Đợi đến khi ông ta phát giác cái giày này không đúng, muốn tìm ta thì không còn kịp nữa rồi. Hết chương 13. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 14. Trộm gió không trộm mưa. Tiểu Vạn hỏi, sư phụ trốn đi đâu? Ta mang cái giày đó đi đến một nơi thật xa mà ông ta không thể tìm thấy. Hai đứa phải nhớ, lấy được đồ rồi phải trốn đi càng nhanh càng tốt. Trong giày có gì thế ạ? À, là một tấm ngân phiếu 10 vạn. Tiểu Thiên và Tiểu Vạn giật bắn mình. Tuy chúng nó còn bé, nhưng cũng biết 10 vạn là số tiền rất lớn. Có 10 vạn đồng trong tay, sao Bồ Đề còn đi theo chúng tôi ăn gió nằm sương? Anh ấy đã dùng 10 vạn đồng này vào việc gì rồi? Tết đang đến rất gần rồi. Mấy ngày nay gió thổi mạnh, sắc trời ảm đạm, chắc là sắp có tuyết rơi. Gánh xiếc tạm nghỉ diễn, chúng tôi trú ở một quán trọ trong huyện thành, đợi cho trời quang mây tạnh rồi mới lên đường. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi này, việc giảng dạy của Bồ Đề chuyển từ lý thuyết qua thực hành. Bồ Đề là một vị sư phụ tốt, hết lòng dạy dỗ học trò. Trước kia anh ấy tỏ ra lạnh lùng với chúng tôi là bởi vì không có được tiếng nói chung. Anh sống xa cách với mọi người là vì anh là một nhân vật rất có tiếng tăm trong giới trộm cắp. Nhưng vì sao anh ấy lại nhập bọn với chúng tôi thì anh ấy không nói. Thuy Đi từng kể, vì anh ấy được gánh xiếc cứu khi bị người ta đuổi giết nên mới gia nhập. Có thể là anh ấy muốn trả ơn, cũng có thể anh ấy không thể sống trong giới trộm cắp được nữa. Nói không chừng nếu người đuổi giết anh hôm đó chính là người trong nghề, vậy thì nhất định là anh ấy đã làm chuyện đại nghịch bất đạo nên mới không dám lộ mặt trong giới giang hồ, chỉ đành trốn tránh trong gánh xiếc này. Nhất định là vậy. Tôi gật gù đắc ý với suy đoán của mình. Bắt đầu từ ngày 20 tháng chạp, ngày nào trong thành cũng họp chợ. Người dân ở các thôn làng gần xa đều vang bao lớn bao nhỏ vào huyện thành sắm sửa đồ Tết. Đây cũng được xem là tuần lễ vàng, chỉ có một lần trong năm của giới trộm cắp. Tất cả các tên trộm khắp nước Trung Quốc đều dục dịch hành động rồi. Bồ Đề cùng dân theo học trò đi làm ăn, còn cho tôi đi theo nữa. Anh ấy giao cho tôi làm nhiệm vụ cảnh giới, tôi vẫn phụ trách việc này ở gánh xiếc. Nhưng lạ cái là Bồ Đề không cho học trò mình trộm đồ trên đường phố, mà để chúng nó trộm đồ ở các thôn làng quanh huyện thành. Bồ Đề gọi đây là cuộc tập trận bắn đạn thật. Tôi cố tình hỏi Bồ Đề, trên phố có biết bao nhiêu người mang theo tiền sao mình không lấy? Bồ Đề nói, lấy tiền trên phố là việc của bang thanh y, không phải chuyện của chúng ta. Nếu chúng ta làm vậy thì họ sẽ không bỏ qua vì chúng ta cướp mất chén cơm của họ. Giang hồ chính là như thế. Có thể trước kia Bồ Đề là người của bang thanh y, liệu có phải anh ta đã bị đuổi khỏi bang thanh y rồi mới gia nhập gánh xiếc? Anh ta đã liên thủ cùng gánh xiếc hành nghề trộm cắp trong nhiều năm nhưng chưa một lần thất bại. Bồ Đề xứng đáng là vua trộm. Có câu tục ngữ, trộm gió không trộm mưa, càng không trộm tuyết, nghĩa là thường khi nào có gió lớn, kẻ trộm sẽ ghé thăm nhà, còn khi trời mưa thì rất ít xảy ra trộm cắp. Nếu ngày tuyết rơi thì càng hiếm, gió lớn sẽ át đi tiếng động, che mờ dấu chân của kẻ trộm để lại. Còn ngày mưa, đường xá lầy lội, hay ngày tuyết rơi nhiều sẽ để lại dấu chân. Mấy ngày nay có gió lớn, lại sắp hết năm, đây chính là dịp thuận lợi để bọn trộm cắp hoành hành. Chúng tôi đã đi một vòng huyện thành, nhưng không có cách nào ra tay được. Hồi đó huyện thành không lớn, người dân quê từ khắp nơi ùn ùn đổ về mua sắm hàng Tết. Giàu nghèo gì thì ngày Tết cũng phải mua nửa cân thịt, đong nửa cân dầu, may cho con bộ quần áo mới. Thông thường muốn mua dầu, mua thịt, người ta phải vào huyện thành để mua. Thị trấn đâu có chỗ nào bán mấy thứ đắt tiền này. Trong huyện thành không ra tay được thì chúng tôi đi ra ngoài. Ở ngoài huyện thành có một thôn làng rất lớn tên là Tị Nạn Bảo. Bảo là một kiểu thôn xóm đặc thù ở phương Bắc, địa thế cao, có tường thành, cổng thành. Một khi giặc cướp đến tập kích thì đóng cổng thành lại tránh nạn. Bảo thực ra là một huyện thành thu nhỏ, nhưng người giàu có ở nông thôn thường sống ở đây. Nghe nói Tị Nạn Bảo và Tấn Văn Công có liên quan với nhau. Sau này tôi được biết Tấn Văn Công là nhân vật thời Xuân Thu Chiến Quốc, vì tránh bị mẹ kế giết hại nên mới trốn ở làng này, thoát được một kiếp nạn. Chúng tôi tìm đến Tị Nạn Bảo. Tôi dạo một vòng quanh làng, thấy làng rất vắng người. Gần như một nửa nhà trong làng đều dùng ổ khóa sắt. Trong đó hai ngôi nhà kín cổng cao tường, có ổ khóa bằng đồng là mục tiêu đầu tiên. Trong sân không có ai, nhà này chắc chắn có tiền. Bồ Đề phân công Tiểu Thiên và Tiểu Vạn mỗi đứa vào một nhà. Thời gian hoàn thành là một bi thuốc, quá thời gian này thì phải đi ra ngay. Tiểu Thiên cầm móc câu, móc lên trên tường rồi kéo dây đu lên. Tiểu Vạn leo lên cây cây trước cổng, bám vào cành cây nhảy tường. Kỹ thuật mở khóa của Tiểu Thiên và Tiểu Vạn chưa tốt lắm, hai đứa chọn cách leo tường vào trong. Tôi và Bồ Đề mỗi người đứng một phía, trông chừng những người đến gần. Có vài người phụ nữ đi lại trong làng, họ bận rộn đến mức không thèm nhìn đến chúng tôi. Vài con chó chạy đến, để khi thấy tay chúng tôi cầm theo cục đá thì chúng e dè, sau đó thì cũng lảng ra xa. Hết thời gian hút một bi thuốc thì Tiểu Thiên và Tiểu Vạn cùng leo tường ra. Hai đứa trở ra tay không, chẳng thoát được món nào cả. Bồ Đề hỏi, trong nhà có những gì? Chúng nó nói, trong nhà bày trí sang trọng, bàn bát tiên, ghế thái sư, giường ninh ba. Bồ Đề nói, không thể không có được. Bồ Đề tự mình ra tay. Anh ấy bắt ba người chúng tôi đứng chờ bên ngoài. Anh bật tường chui vào căn nhà Tiểu Thiên vừa vào. Mới được thời gian nửa bi thuốc, anh ấy đã trở ra, tay ôm một cái túi nhỏ đựng đầy vàng bạc trang sức. Trong làng đã có người đi chợ từ huyện thành về. Tuy không nhìn thấy mặt trời nên tôi đoán là mặt trời đang ngả về phía tây rồi. Tôi nói, về thôi. Bồ Đề nói, còn một nhà nữa, tuyệt đối không thể ra về tay trắng. Bồ Đề lại vào căn nhà Tiểu Vạn vừa vào. Lần này anh ấy đi lâu hơn, địa cùng chưa tới thời gian hút hết một bi thuốc thì đã trở ra, trong tay không có gì cả. Tôi thấy rất khó hiểu, chẳng phải anh ấy đã nói không thể đi về tay trắng sao? Tại sao lần này lại không có gì? Bồ Đề nói, đi mau. Trên đường làng, người đi chợ về càng thêm đông. Có hai thanh niên, người to cao vạm vỡ, vác cái túi đựng đầy hàng Tết. Họ thấy chúng tôi liền hỏi, mấy người là ai? Đến đây có việc gì? Tôi hơi hốt, Tiểu Thiên và Tiểu Vạn cũng im thin thít. Bồ Đề vội bước lên hỏi, đây có phải là làng Dương không mấy huynh? Hai thanh niên này nói, cái gì mà làng Dương, chỗ chúng tôi là tị nạn bảo. Bồ Đề nói, dượng tôi ở làng Dương bị bệnh nặng nên phải đi thăm. Ây da, nhầm đường mất rồi à? Hai thanh niên nói, ra khỏi cổng rẽ phải đi chừng 10 dặm, rồi lại rẽ phải đi thẳng một mạch là đến làng Dương. Bồ Đề nói lời cảm ơn rất là chân thành. Dù chúng tôi rất sợ nhưng lại không được tỏ ra lo lắng, chúng tôi vẫn như không có chuyện gì, thong thả bước đi. Sau khi đã tới bên ngoài, không thấy ai đi lại trên đường nữa, thì trượt mình xuống một cây rãnh cạn, rồi vắt giò lên mà chạy. Khi đã chạy đến một chỗ an toàn, Bồ Đề mới cởi cái ống quần ra, mười mấy đồng bạc liền rơi xuống phát ra tiếng lạch cạch. Tiểu Thiên và Tiểu Vạn kinh ngạc hỏi, sư phụ tìm thấy nó ở đâu à? Bồ Đề nói, ta vào cái nhà đầu tiên, tìm dưới góc tủ, góc giường đều không có gì, dưới chiếu, dưới thảm cũng không có, cả trong đống quần áo cũ cũng không thấy nốt, gạch lát nền cũng không có gì khác lạ. Nhưng mà bức tranh cổ treo trên tường thì có chút bất thường. Nghe người ta nói, nếu chủ nhân muốn yên ổn thì không được di chuyển những bức họa đã treo trên tường trong thời gian dài. Còn bức tranh cổ này thì hơi lệch, không phù hợp với lệ thường. Ta bèn đi tới, lật bức tranh lên thì thấy có một cây hốc nhỏ, bên trong cất giấu vàng bạc trang sức. Tiểu Vạn hỏi, vì sao cái nhà con vào lại chẳng có gì, trên tường không có tranh cổ? Bồ Đề nói, đúng là nhà này vất vả hơn chút. Ta đã lục lọi mọi ngóc ngách mà không được gì, nhưng chắc chắn nhà này có đồ, chỉ là chưa biết giấu ở đâu thôi. Ta gõ ngón tay vào tủ đựng quần áo, gõ đến phần dưới tủ thì thấy nó phát ra tiếng khác với phần trên tủ. Phần trên thì âm thanh nghe trầm đục, còn phần dưới thì trống rỗng. Cái tủ này chắc chắn là tủ hai lớp. Sau khi mở ra xem thì đúng là như vậy. Bên trong lớp thứ hai cất giấu số tiền này. Tiểu Thiên và Tiểu Vạn cực kỳ kích động nói, sư phụ chính là lão tổ tông thời thiên còn tại thế. Tài nghề của Bồ Đề quả là xuất thần nhập hóa. Chẳng tranh hành nghề lâu như vậy mà chưa bị tóm. Có điều đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Khi Bồ Đề dạy cho mấy đứa nhỏ đủ mọi manh lưới giang hồ thì anh ấy lại quên một kỹ thuật đơn giản nhất. Cuối cùng chỉ vì Đồ Đề Tiểu Vạn của anh không được chỉ cho chiêu này mà đã hại chết anh ấy, hại lấy đến cả chúng tôi. Hạ tuần tháng chạp, nhà nào cũng bận rộn, gánh xiêng không có việc gì làm. Mọi người ai cũng tất bật sắm sửa đồ Tết, hấp màn thầu, làm bánh trôi, quét dọn nhà cửa. Ai mà có thời gian rảnh rỗi đi xem xiếc. Thế nên chúng tôi ở lại huyện thành sầm uất này đón năm mới. Càng về cuối năm, không khí đón Tết càng thêm rộn ràng. Khắp nơi là mùi khói thuốc pháo cháy khét, người ta treo đèn lồng, dán câu đối đỏ. Trẻ con sung sính trong những bộ quần áo mới, mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, cười nói vui vẻ. Tự dưng tôi thấy nhớ nhà. Tôi tưởng tượng nếu giờ này mình ở nhà thì mình đang làm gì và ba mẹ đang làm gì. Dù Vương Tế Quỷ có keo kiệt nhưng ông ấy vẫn là ba tôi, có ba vẫn tốt hơn. Nếu bây giờ tôi đang ở nhà thì sẽ được mặc quần áo mới, được đốt pháo, được ăn những cục thịt to bự và khoe với đám bạn xem đứa nào lấy được nhiều tiền lì xì hơn. Được, tôi không còn nhà nữa, cũng chẳng biết nhà mình ở đâu. Đã qua Tết rồi mà nơi đây vẫn còn rất rộn rã. Các làng các xóm đều tổ chức những đội biểu diễn trò chơi dân gian để vào huyện thành tranh tài. Các đội dự thi bơi thuyền cạn, đi cà kheo, đua lừa, múa ương ca, nối đuôi nhau mà đi, mặt ai cũng tươi cười hớn hở. Có làng thì giỏi về múa hát trên không, có làng thì chuyên về biểu diễn võ nghệ. Trước cửa huyện phủ bày một cái bàn vuông lớn, trên bàn là một chồng bạc. Tiết mục của làng nào hay nhất, được tán thưởng nhất thì làng đó được số bạc này. Huyện trưởng mặc áo khoác mã quái, khuôn mặt hớn hở, đứng trên sân khấu chắp tay thi lễ. Đám công sai trong huyện phủ thì đứng sau, ai cũng tươi cười rạng rỡ. Dưới sân khấu là hai đội chiêng trống, một đội mặc trang phục màu đỏ, một đội mặc trang phục màu vàng. Hai đội thi đấu với nhau làm cho bầu không khí càng thêm sôi động. Nhưng bây giờ vẫn chưa có ai xem xiếc. Mãi đến tận rằm tháng giêng âm lịch, cuộc sống của người dân mới trở lại bình thường. Gánh xiếc cuối cùng cũng lên đường. Hết chương thứ 14, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 15. Tay trắng. Sau Tết thì Tiểu Thiên và Tiểu Vạn đã có thể hoạt động độc lập. Cao Thủ Lâm giao nhiệm vụ cho tôi, đó là khi biểu diễn tiết mục thăng bằng trên dây, phải chỉ ra ba nhà khá giả để bọn họ chia nhau ra hành động. Cái làng chúng tôi ghé đến đầu tiên trong năm nay có tên là Mã Gia Hà. Đây là một ngôi làng lớn với cả trăm hộ dân. Sân khấu được dựng trên sân phơi lúa, tiếng chiêng vang lên, tất cả mọi người trong làng đều đi xem. Sau Tết, đất còn chưa tan hết tuyết, mọi người đều nghỉ ngơi ở nhà, chờ gieo trồng vụ xuân. Gánh xiếc vừa tới là mọi người đều ra khỏi nhà. Tôi đứng trên dây và chỉ vị trí ba nhà giàu nhất trong làng. Ba người bọn họ bắt đầu trèo tường. Phía Bồ Đề và Tiểu Thiên, mọi việc khá suôn sẻ. Còn về phía Tiểu Vạn thì có vấn đề. Vấn đề đó là Tiểu Vạn đã không ném đá dò đường. Chắc chắn trong sân không có người, nhưng có thể có chó. Theo lệ thường, khi đã leo lên trên tường, kẻ trộm phải ném đá dò đường. Nếu như có chó thì sẽ không nhảy xuống dưới. Tuy Bồ Đề đã dạy hai đứa đủ mọi kỹ thuật trộm cắp, nhưng lại quên dạy cái mánh ném đá dò đường cơ bản nhất này. Rất may cho Tiểu Thiên là căn nhà cậu ta mò vào không có chó. Nhưng Tiểu Vạn thì thật xui xẻo, căn nhà cậu ta thì có. Đứng trên dây, tôi thấy Tiểu Vạn vừa nhảy xuống sân thì đằng sau nhà một con chó săn to bằng con ngé lao sổng sọc đến. Tiểu Vạn hoảng sợ bỏ chạy, nhưng làm sao mà chạy thoát được con chó săn? Hơn nữa còn có một bức tường rất cao chắn phía trước. Con chó trồm lên người Tiểu Vạn, đè nó xuống mà cắn xé. Thằng bé thì cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tôi không biết phải làm gì. Nếu tôi dừng lại thì mọi người sẽ về nhà, Bồ Đề và Tiểu Thiên sẽ bị tóm ngay. Còn cứ diễn tiếp thì Tiểu Vạn có thể bị chó cắn chết mất. Tôi đi lại trên dây mà lòng dạ rối bời. Làm sao giờ? Làm sao bây giờ? Đi một vòng nữa thì tôi hết chịu nổi, tôi xuống dưới cột. Cao Thủ Lâm tức giận hỏi tôi sao lại bỏ diễn. Tôi nói thầm, Tiểu Vạn bị chó ở trong sân cắn rồi. Cao Thủ Lâm tái mặt, vội vàng quay người, bắt chúng tôi mau chóng thu dọn đạo cụ chất lên xe. Đàm Đồng đành miễn cưỡng trở về nhà. Chúng tôi vội đánh xe ngựa rời đi. Xe ngựa vẫn lao về phía trước, tôi bám chặt vào thanh gỗ bên xe. Cao Thủ Lâm không ngừng quay đầu về phía sau xem có ai đuổi theo không. Xe chạy được 2-3 dặm thì Bồ Đề chui ra từ bụi cỏ ven đường. Anh nói mình chưa kịp lấy được món gì, vừa nghe thấy tiếng hét từ xa của Tiểu Vạn là biết có chuyện rồi. Anh mới vội vàng bật tường mà chạy. Anh không đợi Tiểu Thiên, cũng không thấy Tiểu Thiên chạy ra khỏi làng. Ma Gia Hà là một làng lớn, sân phơi lúa ở một địa điểm bằng phẳng, cách làng tới cả 100 mét. Tiểu Vạn bị con chó săn cắn xé, chẳng chỉ có Tiểu Vạn và Bồ Đề nghe được, người ở sân phơi lúa không thể nghe thấy. Bồ Đề vẫn không đỡ bỏ rơi hai đứa đồ đệ, anh ấy xin Cao Thủ Lâm dừng xe đợi thêm chút nữa. Cao Thủ Lâm nói không còn kịp nữa, nếu cô đợi là cả đám sẽ bị bắt đấy, cứ phó thác hai đứa nó cho ông trời đi. Xe ngựa hối hả lao về phía trước. Con đường quê không có lấy một bóng người, mây chiều xa xuống thấp, gió thổi đứt bông tuyết vào mặt, vừa lạnh vừa rát. Sau đó tuyết rơi càng dày, vết bánh xe để lại trên đường càng thêm rõ. Bồ Đề đề nghị mọi người chia làm hai ngả. Thụ Trang đánh ngựa tiếp tục chạy về phía trước, còn những người khác thì nấp đi để tránh người đuổi theo phía sau. Anh nói, người trong nghề chúng ta có câu, ngày tuyết rơi thì không làm việc. Cao Thủ Lâm ngẩng đầu, nhìn bông tuyết bay đầy trời cười lớn. Ông ta nói, trời giúp ta rồi, chúng ta cứ đi thôi, tuyết sẽ phủ kín vết bánh xe nhanh thôi. Xe ngựa lại lao về phía trước, đi qua một cái chợ. Trong chợ không có ai, chỉ có ngọn đèn lồng đỏ treo trên nóc quán trọ đung đưa trong mưa tuyết. Mọi người vừa lạnh vừa đói để mong được đến gần lò sưởi uống chén cháo ngô nóng hổi. Nhưng Cao Thủ Lâm vẫn bắt chạy tiếp. Ông nói nếu có người đuổi theo, chắc chắn họ sẽ cho là chúng ta đang trốn ở đây, nên chúng ta sẽ không ở đây. Đến nửa đêm, xe ngựa chạy tới một ngọn đèo. Gió càng mạnh, thổi tuyết trắng xóa cả trời đất. Trên đèo tuyết đã đóng dày đến cả mấy mét. Xe ngựa không có cách nào qua được. Chúng tôi xuống xe, tôi thấy miệng con ngựa phả ra cả khói. Bầm nó đã kết lớp băng mỏng. Cao Thủ Lâm nghiêng người đi về phía dốc núi. Chúng tôi cũng nghiêng mình mà đi. Bộ quần áo bông trên người mỏng như tờ giấy, không chống được gió lạnh. Khi đến dốc núi, tay chân đã tê cóng. Dưới dốc núi có một cây hàng. Chúng tôi chen nhau chui vào, dựa vào hơi ấm của cơ thể nhau. Thủ chàng cũng dắt ngựa đến. Con khỉ lạnh quá kêu chí chóe. Vào mùa đông, nhiệt độ phía bắc sông Hoàng Hà có thể xuống tới âm 20-30 độ. Căn bản là không thể đi ra ngoài trời. Nếu bây giờ trước không có làng mạc, sau không có quán trọ, tuyết dày phủ khắp núi, tiên lùi đều không được, chỉ có thể ở lại cái hang lạnh lẽo này. Ai cũng lạnh đến run lẩy bẩy, răng va lập cập vào nhau, cả người cũng sắp đông cứng rồi. Chúng tôi nép mình dưới bụng con ngựa, ôm chặt lấy chân nó, mong nó có thể cho chúng tôi chút hơi ấm. Chết cái là muốn nhóm lửa thì cũng không có lấy một cành củi. Tuyết rơi dày đặc đã làm ướt hết củi lẫn cỏ khô. Chúng tôi đành phải dùng thân nhiệt của mình chống lại cây da rét đang dâng trào. Thủ chàng nói, chẻ cái xe ngựa ra. Thủ chàng bước lên lớp tuyết sâu đến thắt lưng, đi đến bên cốt xe ngựa. Anh ấy đạp lên cái mái chè. Tôi ngồi trong hang cũng nghe thấy tiếng mảnh gỗ kêu răng rắc. Sau đó anh ấy xô đổ cốt xe, hai chân đè lên một bên càng xe, hai tay nắm lấy càng xe còn lại bẻ mạnh. Càng xe lập tức gãy lìa. Thủ chàng ôm lấy cái xe ngựa đã được tháo rời thành củi mang vào trong hang. Tuy thế trong hang lại không có gì để mồi lửa. Thủ chàng loay hoay một lúc, đột nhiên chỉ vào eo của Cao Thủ Lâm nói, lấy nó ra đi. Cao Thủ Lâm đôi môi run rẩy hỏi, cái gì cơ? Thủ chàng nói, thì tiền đây. Cao Thủ Lâm suy tính hồi lâu, sau đó giống như ngón tay sắp đông cứng của mình, cởi thắt lưng ra. Thắt lưng của ông ta rất dài rất rộng. Trong thắt lưng là từng xấp tiền xếp thành lớp, tất cả đều là loại có giá trị lớn. Thủy Nhi tưởng muốn biết Cao Thủ Lâm giấu tiền ở đâu. Cả tôi cũng muốn biết ông ta giấu ở đâu. Thì ra ông ta giấu ở quanh thắt lưng. Thủ chàng rút tiền ra rồi châm lửa đốt. Tiền giấy liền bắt lửa cháy phừng phừng. Thủ chàng ôm một đống gỗ vụn lên trên sấp tiền. Để khi tiền cháy gần hết thì củi khô cũng bắt đầu cháy. Cao Thủ Lâm nằm dạp người bên cạnh đống lửa mà gào lên những tiếng thê lương. Tài sản tích lũy nửa đời của Cao Thủ Lâm, nửa đời kiếm ăn vất vả của Cao Thủ Lâm chỉ đổi được một đống lửa này. Lúc đó cũng chẳng kiếm được thứ gì để mồi lửa cả. Tất cả cỏ đều đã ướt, quần áo cũng ướt, màn tre trên xe cũng ướt. Nếu không có lửa, chúng tôi sẽ chết cóng ở đây. Chúng tôi cần phải nhóm lửa, dùng lửa để sưởi ấm cơ thể, hong khô quần áo trên người. Lúc đó tôi nghĩ, tiền dù có quý đến đâu chăng nữa, giữ được cái mạng mới là quan trọng nhất. Đến khi trời sáng thì tuyết cũng ngừng rơi, trời ấm dần lên. Phong Man nhìn chung quanh thấy bốn bề tuyết phủ trắng xóa, cảnh sắc diễm lệ. Nhưng Cao Thủ Lâm chẳng còn lòng dạ nào mà ngắm cảnh. Ông ta bò trên mặt đất không ngừng đào bới đống tro tàn, tìm xem còn tờ tiền nào chưa bị cháy. Chỉ qua một đêm mà Cao Thủ Lâm từ phú ông trở thành kẻ nghèo rớt, trông ông ta như già đi 10 tuổi. Thụ Trang nói, tiền tài là vật ngoại thân. Anh thường nghĩ lại tình thế đêm qua, muốn có tiền thì bỏ mạng, muốn giữ mạng thì bỏ tiền. Tiền đâu thể bằng cái mạng được chứ. Cao Thủ Lâm ngẩng đầu lên, mặt ông ta đen nhẻm muội than, nói, anh vừa muốn có tiền, vừa muốn có mạng. Thụ Trang nói, muốn có tiền cũng không khó. Chúng ta đều có tay nghề, chỉ cần mua một cỗ xe rồi gây dựng lại gánh xiếc thôi. Cao Thủ Lâm nói, tiền đâu mà mua xe ngựa, chúng ta chẳng còn cắc bạc nào ấy. Thụ Trang nói, vẫn còn ngựa, bán một con thì có thể mua được hai cỗ xe. Chúng ta chỉ mua một cỗ, tiền còn lại để ăn cơm, giết buổi nào là có tiền buổi ấy. Cao Thụ Lâm khóc nghẹn nói, đành thế vậy. Thụ Trang cho tôi đi theo anh ta ra chợ bán ngựa, nên người Khang ở lại hang đợi chúng tôi quay lại. Mọi người đều đã đói. Khi chúng tôi chuẩn bị ra khỏi hang, có người nói mua bánh bao nhân thịt về, có người lại đòi dầu ma thang. Dầu ma thang bây giờ gọi là bánh quai chèo, hồi đó là một món ăn đắt tiền. Chúng tôi dắt ngựa ra chợ. Đây chính là cái chợ mà chúng tôi đã đi qua. Tuyết rơi dày đặc cả đêm đã phủ kín đường đi. Chúng tôi phải dò dẫm, lần mò mới tìm ra con đường đã đi đêm qua. Đến được chợ thì đã giữa trưa. Chúng tôi đói đến bụng cũng lép xẹp, chân tay run rẩy trực ngã. Trong chợ chỉ lác đác vài người, nhiều hàng quán hai bên phố còn chưa mở cửa. Thụ Trang nói, mày giao đi, mày không giao thì sao người ta biết mình bán gì? Tôi hỏi, giao thế nào? Thụ Trang nói, cứ giao là bán ngựa đây. Tôi giao một tiếng, bán ngựa đê. Tiếng giao ề à mềm oặt như sợi mì nhúng nước sôi. Thụ Trang nói, mày giao to hơn đi. Tôi giao to hơn, bán ngựa đê. Trước mặt chính là quán trọ, một đám người cưỡi ngựa đi ra khỏi quán, lưng quay về phía chúng tôi. Họ đi được mười mấy mét thì đột nhiên nghe thấy tiếng giao của tôi, bèn quay đầu lại nhìn. Tôi chợt thấy trong đám người có cái đầu của Tiểu Thiên. Nó đang ngồi sau lưng của ai đó, hai tay ôm eo người kia. Chúng tôi muốn bán ngựa nhưng không gặp được người mua, mà lại đụng phải những người đến bắt chúng tôi. Những người trong gánh xiếc đang ngồi trong hang đợi những cái bánh bao nhân thịt to, những thứ họ nhận về lại chính là những người đến bắt mình. Thế là cả đám chúng tôi đã bị tống vào nhà lao huyện. Hết chương thứ 15, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là gánh xiếc trộm cắp chỉ vì một sơ suất nhỏ đã bị tai họa giáng vào thân. Vậy tiếp theo sau đây, gánh xiếc sẽ gặp phải họa gì và nhân vật chính của chúng ta sẽ phiêu bản như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.